sẽ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy tên này là một hán tử thô lỗ, y không hiểu gì càng tốt, tránh cho nói nhăng nói càn trước mặt Tần Lâm. Không ngờ Sử Văn Bác mở mắt ra to như chuông đồng, nhìn chằm chằm chư vị, lại nói, mới vừa rồi dường như các tiên sinh nói cái gì Khuất Đại Phu, Vu Các Bộ, tiểu nhân có chỗ không hiểu. Khuất Đại Phu là gặp phải hôn quân gian thần, Vu Các Bộ là bị oan sau đoạt môn chi biến. Tiểu nhân ngu độn, xin thỉnh giáo chư vị tiên sinh. Đương kim thế gian ai là hôn quân, ai là gian thần, ai đang mong đợi đoạt môn chi biến? Trời ơi! Từ Dư Mậu Học đến Cố Hiến Thành thảy đều mắt hoa đầu váng. Không phải là tên này không hiểu, thật ra y hiểu rất rõ ràng. Hơn nữa bản lãnh thêu dệt dựng chuyện xuyên tạc tội danh còn cực kỳ lợi hại nữa là khác. Không phải là Thanh Lưu không có tiền lệ mắng chửi hoàng đế. Hải Thụy Dâng Thư mắng Gia Tĩnh tối tăm mày mặt, mắng tể phụ lại càng rất thường gặp. Dư Mậu Học, Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành đang ngồi có thể nói tiếng xấu đầy dẫy, mắng Trương Cư Chính không biết bao nhiêu lần. Tam Nguyên Hội của Cố Hiến Thành cũng có phần, nói bọn họ mắng Vạn Lịch, mắng thân thời hành sau lưng, tuyệt đối sẽ có người tin tưởng. Về phần đoạt môn chi biến càng lợi hại hơn, Minh Anh Tông Thanh Trừng Cảnh Thái Đế, huynh đệ tranh nhau. Trùng hợp là Vạn Lịch cũng có một đệ đệ là Lộ Vương, tuy nói bình thời bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng loại chuyện bóng gió như vậy trong lòng đế vương từ trước tới nay thà rằng tin là có còn hơn tin là không. Lúc này Cố Hiến Thành mới biết Tần Lâm phái nhân vật như thế nào đến nhà y làm tòa ký. Sử Văn Bác cũng không phải là một kẻ vũ phu không hiểu biết gì, mà là ưng khuyển triều đình Đông Sưởng, kiện tướng tâm phúc của Tần Đốc Chủ. Sử Văn Bác nở một nụ cười gằn, nhìn các vị sĩ lâm quân tử không có hảo ý. Nói giỡn sao, có thể làm tới vị trí lĩnh ban Đông Sưởng, tuyệt đối là hung ưng ác khuyển vô cùng lợi hại. Nhất thời khí thế của bọn Dư Mậu Học giảm sút rất nhiều. Bất quá vì tức tối bị Tần Lâm áp đảo như vậy cho nên ai nấy cố gắng chống đỡ, tiếp tục luận đàm trong nhà Cố Hiến Thành, hơn nữa còn muốn cố ý mắng Tần Lâm mấy câu. Bất quá lời lẽ bọn họ trở nên cẩn thận rất nhiều, hết sức chú ý không để cho Sử Văn Bác nắm được sơ hở nào. Chuyện này khiến cho bọn họ nói chuyện với nhau cũng rất khó khăn, trước khi thốt mỗi câu ra khỏi miệng đều phải suy nghĩ thật nhiều, cho tới nói lui ấp a ấp úng, không được tự nhiên, không thoải mái. Hơn nữa mắt của Sử Văn Bác trừng to giống như con nhị trong bài mặt trược, nhìn thẳng bọn họ chằm chằm. Các vị quân tử giống như bị dao nhọn kề sát bên lưng, dưới mông cũng như có trông nhọn đâm, có vẻ nhấp nhổm không yên. Dần dần mất hứng, Dư Mậu Học cảm thấy mình đã tỏ rõ thái độ không khuất phục với Tần Lâm, cũng không cần phải nữa ở lại đây chịu khổ như vậy nữa. Vì vậy y nhìn Cố Hiến Thành chắp tay một cái, Cố Thế Huynh, nhà ta có chuyện, xin cáo từ trước, chúng ta ngày tháng còn dài, hẹn khi khác vậy. Mọi người nhất tề thở phào nhẹ nhõm, ở lại đây thật là khó chịu, may nhờ có Dư Mậu Học ra mặt, mọi người cũng nhân đó lục tục cáo từ rời đi. Đám quan văn đã đi rồi, chỉ còn lại Cố Hiến Thành ngây người ra đó. Y nhìn sang Sử Văn Bác vẫn còn đang trợn mắt to như chuông đồng, trong lòng vừa tức tối vừa khổ sở. Hai người trợn mắt nhìn nhau, Cố Đại Giải Nguyên chỉ có thể hậm hực vô cùng. Sau khi bọn Dư Mậu Học rời khỏi nhà Cố Hiến Thành, cũng không chia tay ai về nhà nấy, Dư Mậu Học trả tiền, mời chư vị đồng đạo ăn vịt quay tiện nghi phường một bữa, chọn chỗ ngồi trang nhã trên lầu 2, dặn dò tiểu nhị đôi câu, cẩn thận đóng cửa lại. Các vị sĩ lâm quân tử ngồi xuống, lúc này mới thở phào một cái. Mới vừa rồi có rất nhiều chuyện không tiện nói, bây giờ rốt cục có thể nói cho sướng miệng rồi. Há đâu có lý như vậy. Dư Mậu Học vỗ bàn một cái thật mạnh, gằn giọng nói, Tần tặc hại chúng ta như vậy, quả thật không thể nào nhịn được. Dư Mậu Học vốn là kết thù với Trương Cư Chính, tự nhiên hận lây cả Tần Lâm có quan hệ mật thiết với Giang Lăng Đảng. Thời gian trước y đạn hạc lão thành quốc công Chu Hy Trung, yêu cầu hủy bỏ truy tặng vương vị của lão, trực tiếp chính diện giao phong với Tần Lâm, kết quả thất bại thê thảm. Cộng thêm chuyện ở nhà Cố Hiến Thành hôm nay, nhất thời thù mới hận cũ xông lên trong lòng, hận không được cắn một miếng thịt Tần Lâm cho hả dạ. Triệu Dụng Hiền, Ngô Trung Hành cùng kêu lên, tuyệt không thể ngồi yên mà nhìn, bằng không tà khí dâng cao, chính đạo tiêu ma, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Rốt cuộc phải đối phó Tần Lâm thế nào đây? Giang Đông Chi nói, chư vị tiên sinh, Hình bộ Nghiêm Thiên Quan, hộ bộ Vương Tư Đồ đều không đội trời chung với Tần Tặc, lại có hình bộ Khâu Thị Lang, Cẩm Y Lưu Đô Đốc cũng là người cùng phe chúng ta, không ngại mời bọn họ tới cùng thương nghị chuyện này. Nói là làm, Lý Thực, Dương Khả Lập xung phong chạy đi mời Nghiêm Thanh, Vương Dụng Cấp, Khâu Tranh, Lưu Thủ Hữu. Trừ Vương Dụng Cấp do dự từ chối, ba người còn lại không chút do dự chạy tới. Hình Thượng Chí đang kể khổ trong nhà Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc cười nói với y, xem đi, không phải là có cơ hội xoay chuyển tình thế hay sao? Hình lão đệ ngồi chờ tin vui của Ngô huynh đi. Hình Thượng Chí vô cùng bội phục, ôi chao, gừng càng già càng cay, Lưu Đô Đốc thật sự tính toán không sai, quả nhiên người trong Thanh Lưu hạ thủ với Tần Lâm. Nếu không vì Hình Thượng Chí là trưởng Hình Thiên Hộ Đông Sưởng, thế nào cũng không thể hòa mình với đám Thanh Lưu, thậm chí y cũng rất muốn đi theo. Lưu Thủ Hữu không giống, y là hậu nhân thế gia danh thần, từ văn nhập võ trưởng Cẩm Y Vệ, bản thân cũng tự xưng sĩ đại phu, cho nên cũng chung sống với các văn thần không hiềm khích. Rất nhanh bên trong nhã gian lớn nhất lầu hai tiện nghi phường lại tề tụ đông đủ, một vị thượng thư, hai vị thị lang, một Cẩm Y Đô Đốc, lại thêm năm sáu Thanh Lưu quân tử, mọi người ăn uống linh đình vô cùng vui vẻ. Dần dần đi vào chính đề, các bên cũng hiểu được ý đối phương, đó chính là có cùng chung một địch nhân, Tần Lâm. Chư vị tiên sinh cứ yên tâm, Lưu Mộ thi sách truyền ra, từ trước đến giờ vẫn tự hào khí tiết, không phải là bọn tiểu nhân may mắn thăng tiến kia. Tương lai sẽ đồng tâm hiệp lực với các vị, cùng nhau phò quốc gia xã tắc. Lưu Thủ Hữu vỗ ngực tỏ rõ thái độ, giọng điệu tỏ ý sẽ kết làm đồng minh với cựu đảng Thanh Lưu. Lưu Đô Đốc cũng không phải kẻ ngu, giúp Hình Thượng Chí chiếm lại quyền khống chế Đông Sưởng đương nhiên là tốt, nhưng nếu mình có thể từ Cẩm Y Đô Đốc biến thành đốc chủ Đông Sưởng, như vậy không phải là tốt hơn sao? Dù sao Tần Lâm đã mở ra tiền lệ võ thần trưởng Đông Sưởng, Lưu Thủ Hữu cảm thấy với tư cách của mình càng xứng đáng được vị trí kia hơn. Các vị cựu đảng Thanh Lưu trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn mà cùng nói, Lưu Đô Đốc danh thần thế gia, há có thể so sánh với kẻ vũ phu may mắn thăng tiến, Đô Đốc thật sự là người cùng phe chúng ta. Hai bên cùng cười to lên, cùng nhau nâng chén uống. Rầm rầm, thình lình có tiếng đập cửa nhã gian. Tiện nghi phường làm gì vậy? Không phải là đã dặn điếm tiểu nhị không được tới quấy rầy sao? Dư Mậu Học có vẻ bất mãn. Cửa bị đẩy ra, khuôn mặt tươi cười của Tần Lâm xuất hiện ở cửa. Lần này không phá cửa, bởi vì cửa nhã gian chẳng qua chỉ nhẹ nhàng khép lại, không có cài xong. Ngươi, ngươi! Dư Mậu Học quắc mắt một cái đứng lên, trợn mắt líu lưỡi. Đang thương lượng đối phó Tần Lâm thế nào, chính chủ nhân đã tới, cũng thật quá đáng. Lưu Thủ Hữu cảm thấy nên mình biểu hiện một chút, vượt qua đám người tiến ra, ngăn ở trước người Tần Lâm. Tần Đốc Chủ, ngươi tới làm gì? Đừng tưởng rằng Đông Sưởng là có thể hoành hành bá đạo. Lưu Đô Đốc đầu thò ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay, bọn Cẩm Y quan giáo theo tới được đám Đường Thượng quan Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân dẫn dắt ảo ảo kéo lên lầu 2, rằng co với đám sai dịch Đông Sưởng do Tần Lâm dẫn tới. Ngươi có Đông Sưởng, ta có Cẩm Y vệ, ai sợ ai? Lưu Thủ Hữu ngẩng đầu, trong lòng rất là cao hứng, ngón này rất đẹp, hẳn bọn mọt sách như Dư Mậu Học, Triệu Dụng Hiền cũng biết được thủ đoạn của bản Đô Đốc. Ôi, Tần Lâm thở dài một tiếng, thương hại nhìn Lưu Thủ Hữu, nếu không phải Lưu Đô Đốc chỉ biết ăn không ngồi rồi, bản Đốc cần gì phải lao khổ như vậy, tự mình dẫn sai dịch Đông Sưởng tới bảo vệ chư vị tiên sinh đây. Bảo vệ gì chứ? Đám sĩ Lâm Thanh Lưu đang ngồi ngơ ngác không hiểu vì sao, lại bộ thượng thư Nghiêm Thanh ngồi chủ vị đối diện cửa liền vỗ bàn một cái thật mạnh, tức giận nói, Tần Đốc Chủ đừng vội ngậm máu phun người. Chúng ta đọc sách thánh hiền, tu đắc hạo nhiên chính khí, tự nhiên chu tà ích dịch, đâu cần ngươi bảo vệ. Huống chi nơi này là dưới chân thiên tử, chính là đất lành, ngoại trừ Tần Đốc Chủ ngươi ra cũng không có tà ma ngoại đạo nào khác. Bởi vì tâm tình kích động, lại nói một hơi xong những lời này, hô hấp Nghiêm Thanh trở nên dồn dập, ra sức thở hổn hển mấy hơi. Chúng cựu đảng Thanh Lưu đầu tiên là sửng sốt, sau đó tất cả cười ầm, cùng kêu lên khen Nghiêm lão thượng thư lời lẽ sắc bén, không thua gì nễ hành đánh chống thoá mạ Tào Tháo. Nghiêm Thanh nhướng đôi mày bạc, vuốt chòm râu bạc mỉm cười không ngớt, trên gương mặt gầy gò lộ ra vẻ hồng hào không tương xứng với tuổi tác của lão. Tần Lâm thấy vậy thoáng động trong lòng, chẳng lẽ lão già này? Nhường đường một chút. Tần Lâm cười hì hì đẩy Lưu Thủ Hữu sững sờ ở cửa ra, đi vào. Nhã Gian chắp tay thi lễ một vòng, sau đó cố làm ra vẻ kinh ngạc nhìn Nghiêm Thanh. Nghiêm lão thượng thư quả nhiên tuổi cao phi thường, ngay cả chuyện trước đây không lâu cũng quên mất. Ủa, trí nhớ giảm xuống phải nên uống thuốc. Ngươi, Nghiêm Thanh vỗ bàn một cái, tức tối thổi râu trợn mắt Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười, cũng không cho lão có cơ hội lên tiếng nói chuyện, tranh trước nói. Bạch Liên giáo hoành hành ngang ngược ở Kinh Sư, thời gian trước 81 tên sai dịch xưởng vệ bị hại tuẫn chức, lúc ấy bệ hạ đã phân phái trách nhiệm trước triều. Bản đốc phòng thủ cung cấm Kinh Sư, Lưu Đô đốc tập nạo yêu phỉ ma giáo, Tần Mộ không dám chậm trễ, dẫn dắt sai dịch đông xưởng tuần tra suốt đêm. Hôm nay Kinh Sư gió êm sóng lặng, nhưng Lưu Đô đốc thủy chung không thể bắt được yếu phạm. Cho nên Tần Mỗ chỉ đành phải đem hết toàn lực mang sai dịch tới bảo vệ chư vị khỏi bị độc thủ ma giáo. Lưu Thủ Hữu nghe đến đó, nhất thời trở nên vô cùng lúng túng. Lúc trước phân chia nhiệm vụ Tần Lâm phòng thủ cung cấm Kinh Sư, y tập nạo yêu phỉ ma giáo, chính là chúng vào bẫy dập của Tần Lâm. Bây giờ nhiệm vụ Tần Lâm phòng thủ Kinh Sư hoàn thành vô cùng mỹ mãn, phá được vụ án cung nhân Ngô Tán nữ bị hại thuận lợi, chứng minh là vụ án giết người vì tình, không liên quan gì tới chức trách của Tần Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, Hộc Máu. Ba thăng Lưu Thủ Hữu lại xui xẻo, yêu phỉ ma giáo cao bay xa chạy, y đi bắt khắp thiên hà cũng chỉ bắt được mấy tên hương chủ, sư huynh vòng ngoài, biết ăn nói thế nào đây? Không có biện pháp, lúc tiếp nhận nhiệm vụ y đã bị gài bẫy, khó dễ không đồng. Vốn là bị Tần Lâm mắng mình ăn không ngồi rồi, Lưu Thủ Hữu đã bắt đầu chuẩn bị phản kích, trong lòng đã có sẵn một chàng giải thích, vừa để lộ tài ăn nói lưu loát trước mặt các vị chính nhân quân tử, vừa có lời lẽ sắc bén, không thể để cho người ta coi thường vị danh thần thế gia là mình. Cho nên Tần Lâm đẩy y sang bên tiến vào, y không hề có phản ứng gì cả. Kết quả lần này chuẩn bị xong lời lẽ lại không thể nói ra. Chưa bắt được yêu phỉ ma giáo, Lưu Đô Đốc gánh chịu bốn chữ, ăn không ngồi rồi, này không hề oan uổng. Lưu Thủ Hữu giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng không có cách nào phản bác Tần Lâm, kìm nén đến nỗi khó chịu vô cùng. Không thể làm gì khác hơn là ở sau. Lưng hắn âm thầm nguyền rủa cho tên này sẽ bị máu xông lên não gây tai biến, bán thân bất toại. Tần Lâm nhìn Nghiêm Thanh, lại nói, lão tiên sinh, Tần Mỗ chỉ có lòng tốt mà thôi. Ngài lớn tuổi như vậy, vạn nhất có chuyện gì xảy ra chẳng phải là uổng phí thanh danh một đời sao? Có câu chó cắn lữ đồng tân không biết lòng người tốt. Ôi, Nghiêm lão tiên sinh nghĩ lại mà xem, lão học đầy bụng sách thánh hiền, hiểu đạo lý, biết thị phi, chắc chắn không phải là loại người như vậy. Nghiêm Thanh cũng không tốt lành gì hơn Lưu Thủ Hữu, năm lần bảy lượt muốn mở miệng đều bị lời Tần Lâm tuôn ra chặn cho nghẹn họng. Lúc này sắc mặt lão đã căng phồng đỏ bừng, giơ hai đầu ngón tay ra chỉ Tần Lâm, chỉ ấp úng được một chữ ngươi, hồi lâu sau vẫn không thể dặn ra câu kế tiếp, chỉ có thể thở hồng hộc. Khâu tranh vụ án, Tần đốc chủ chớ có càn rỡ. Dương Khả Lập phát hiện Nghiêm Thanh có vẻ khác lạ bèn nói, Nghiêm lão thượng thư, Nghiêm lão thượng thư, ngài đã cao tuổi, cần phải bảo trọng thân thể, không nên tranh hơi với kẻ vô sỉ như vậy làm gì. Đúng đúng đúng, ngay cả Dương Ngự Sử cũng đồng ý với ý kiến Tần Mộ, cho là Nghiêm lão thượng thư tuổi quá cao. Tần Lâm phụ họa xuôi theo, vô cùng thành khẩn nhìn Nghiêm Thanh, lão tiên sinh, nếu là như vậy chi bằng dứt khoát cáo lão về quê thật sớm đi, cần gì phải giữ mãi trước đô đường, làm cho bế tắc hiền đường. Đôi môi Nghiêm Thanh run rẩy kịch liệt, chợt giơ tay ôm ngực thật chặt, sắc mặt vốn đỏ thắm lập tức trở nên tím bầm, ngã ngửa ra sau. Yếu ớt ngồi phịch xuống ghế. Lão tiên sinh, lão tiên sinh. Khâu tranh, Dương Khả Lập ùa tới. Mấy vị cựu đảng thanh lưu khác cũng phản ứng kịp, vội vàng xoa ngực, bấm nhân chung cho Nghiêm Thanh. Một lúc lâu sau hô hấp lão mới bình thường trở lại, nhưng thần sắc đã chán nản, thân thể phát hư, cũng không kiên trì nổi nữa. Lần này hay thật, Nghiêm Thanh muốn chơi trò nể hành đánh chống mắng Tào Tháo, ngược lại bị Tần Lâm phản kích như Khổng Minh mắng chết Vương Lãng. Mấy tên tùy tùng đi theo Nghiêm Thanh chạy vào, đỡ lão gia mình ra ngoài. Ôi, nếu thân thể lão tiên sinh không tốt, vậy nên cáo bệnh cho sớm là hơn. Tần Lâm tỏ vẻ vô tội, còn giả như có lòng tốt khuyên lơn, kinh sư đầy sóng gió, có gì hay ho mà lưu luyến. Không bằng trở về, không bằng trở về. Ngươi, ngươi. Nghiêm Thanh được đám tùy tùng dìu đi, tay chỉ Tần Lâm run rẩy quát. Khâu Tranh, Lưu Thủ Hữu lấy lòng, đi theo xuống lầu đưa lão lên kiệu. Sau khi hai người trở về thần sắc không tốt, đưa ánh mắt thăm dò nhìn lướt qua mọi người một lượt. Nhìn dáng vẻ ủ rũ suy sụp của Nghiêm Thanh, mắc một cơn bệnh nặng là không tránh khỏi. Lớn tuổi như vậy, mắc bệnh e rằng sẽ không sống được bao lâu nữa. Tần ca, Vinh cố ý phải không? Lục Viễn Chí thấp giọng cười nói nhỏ bên cạnh Tần Lâm. Nghiêm Thanh sắc mặt đỏ bừng, chóp mũi có mồ hôi, hô hấp ngắn mà nhanh, đây là dấu hiệu của can dương thượng kháng, một khi can hỏa bốc lên, hắc hắc. Tần Lâm cười gian dảo, triệu chứng can dương thượng kháng của Nghiêm Thanh nói cách khác chính là cao huyết áp, nếu như chứng bệnh này trở nên nghiêm trọng, rất dễ dàng sinh biến chứng nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não, nếu như gây ra kích thích nặng nề cho lão, hậu quả sẽ có thể tưởng tượng được. Nhắc tới, làm một đại phu có nghề nghiệp đạo đức do Lý Thời Chân truyền xuống như vậy, ai có thể gọi Nghiêm Thanh là lão tặc già mà không chết. Sau khi Trương Cư Chính chết đi bị ô danh, Nghiêm Thanh có phần trong đó, lật đổ Giang Lăng Đảng, lão cũng có phần. Trương Tứ Duy, Lưu Thủ Hữu, Cố Hiến Thành nhiều lần đối phó Tần Lâm, lão xúi dục sau lưng, vậy chẳng trách nào Tần đốc chủ của chúng ta ăn miếng trả miếng. Tần Lâm cũng không phải là kẻ hiền lành, quan niệm sống của hắn là nếu như người khác đánh má trái ta, nhất định ta phải đánh cho y sưng mặt. Hừ hừ, dám đắc tội ta, không có kết quả tốt. Tần Lâm cười âm hiểm. Lục Mập, Ngưu Đại Lực đều cảm thấy có hơi phát rét. Trời ơi, biểu lộ của Tần đốc chủ hết sức giống với một ít đại phu lòng dạ đen tối. Sau khi Nghiêm Thanh rời đi, vốn không khí trong nhã gian vui vẻ hiện tại trở nên trầm muộn. Các vị cựu đảng thanh lưu đều rất rõ ràng, mới vừa rồi nhìn tình huống Nghiêm lão thượng thư kia, có lẽ nhất thời nửa khắc còn chưa chết, nhưng muốn chống đỡ vào chiều tiếp tục làm việc, e rằng không thể. Một viên trọng tướng của phe cựu đảng thanh lưu bị Tần Lâm hạ gục không phí bao nhiêu công sức, thủ đoạn lại vô cùng đơn giản. Nghiêm Thanh bị bại thê thảm như vậy, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, e rằng thế nào bọn Dư Mậu học, Khâu Tranh cũng sẽ không tin, nhưng sự thật rành rành ra đó, lại không thể không tin. Ai nấy có cảm giác mơ hồ không thật, mơ màng kinh hoàng. Tần Lâm cười nói, vì sao các vị lại không nói chuyện, cứ yên tâm, bản đốc đã an bài sai dịch đắc lực nhất bảo vệ nơi này, chắc chắn yêu phỉ ma giáo sẽ không dám tới. Tần Lâm dứt lời bèn đưa tay về phía sau vẫy vẫy, một người thân hình cao gầy, sắc mặt trắng trẻo có hơi xanh đi vào, nhìn các vị tiên sinh chắp tay một cái, tại hạ trưởng ban Đông Xưởng Thạch Ích Cách, bằng hữu trên giang hồ tặng cho ngoại hiệu là Hấp Huyết Biên Bức, phụng mệnh tới đây bảo vệ chư vị. Dư Mậu học hừ một tiếng, tức giận nói, hừ, yêu ma quỷ quái gì vậy, chỉ nghe ngoại hiệu Hấp Huyết Biên Bức cũng biết không phải là loại tốt lành gì. Tần Lâm lấy làm kinh ngạc, ôi chao, Dư Thị Lang nói như vậy là sai rồi, Thạch trưởng ban hút máu chính là máu gà, máu vịt và máu của mình, cũng không hút máu người. Hơn nữa nhĩ lực y đặc biệt xuất chúng, ban đêm yên tĩnh có thể nghe tiếng một cây kim rơi xuống đất ngoài 10 trượng, cho nên mới có ngoại hiệu Hấp Huyết Biên Bức, cũng không phải là tà ma ngoại đạo. Lát nữa y sẽ canh chừng ngoài cửa, nếu như có yêu phỉ ma giáo tới sẽ bị y phát hiện rất sớm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, Mưu Sĩ Dư Mậu Học, Khâu Tranh, Giang Đông Chi hết sức kinh ngạc, sau đó thầm thóa mạ trong lòng. Tuy nói thạch trưởng ban này chỉ ở ngoài cửa, nhưng y có thể nghe tiếng một cây kim rơi xuống đất ngoài 10 trượng, mọi người ở nhã gian trong nói gì chẳng phải bị y nghe. Rõ ràng sao? Không quấy rầy nữa, bản đốc an bài sai dịch bảo vệ bốn phía, thất bồi. Tần Lâm cười hì hì chắp tay một cái, còn rất nhiệt tình nói, các vị tiên sinh cứ việc nói cho sướng miệng, ngàn vạn lần không nên vì bọn họ mà không được tự nhiên, cứ xem bọn họ như không tồn tại là được. Tần Lâm tới thế nào thì đi thế ấy, chỉ bất quá trong nhã gian thiếu đi Nghiêm Thanh, ngoài cửa lại thêm mấy tên sai dịch Đông Xưởng. biểu lộ của bọn Dư Mậu Học, Khâu Tranh còn khó coi hơn khóc. Tú Tài gặp đao binh có lý mà không nói được, còn nói cho sướng miệng ư, thật sự là ngay cả một chữ cũng không muốn nói. Một cuộc gặp mặt vô cùng cao hứng rốt cục giải tán không vui. Trên đường Dư Mậu Học ngồi lên kiệu về nhà, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Tên Tần Lâm này ra mặt dày, thủ đoạn tàn độc, không theo lẽ thường, không biết nhà mình. Trở về đến phủ, cuối cùng lần này không có Tần Lâm xuất hiện, Dư Mậu Học thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, toàn thân buông lỏng đi vào trong phủ gọi to, ôi, mệt chết ta, đông xưởng Tần Lâm này quả thật chẳng ra gì. Lời còn chưa dứt, nhận ra không khí có chút cổ quái rất nhanh, Dư Mậu Học phát hiện không đúng, hỏi người nhà, tên Hoàng Hồng mà đông xưởng phái đến nhà chúng ta đâu? Đổi người rồi, người làm nói cho y biết, gọi y tới. Dư Mậu Học nhíu mày một cái, nhìn biểu lộ của đám người làm, chẳng lẽ sai dịch đông xưởng mới tới này lại có cái gì cổ quái? Không có gì cổ quái cả, vị lĩnh ban này chừng hơn 20 tuổi, môi hồng răng trắng, thân hình cao giáo như cây ngọc trước gió, toàn thân áo nâu làm nổi bật phong thái như ngọc của y. Đông xưởng trưởng ban Đường Vĩ, ra mắt Dư Thị Lang. Người này nói năng tao nhã lễ độ, cử chỉ tiêu sái lưu loát. Dư Mậu Học kinh ngạc, vì sao Tần Lâm phái người này tới đây, thoạt nhìn chênh lệch quá lớn với sự văn bác trong nhà Cố Hiến Thành. Bất quá rất nhanh y đã hiểu rõ nguồn cơn, chỉ thấy mấy tên tiểu thiếp trẻ tuổi của y đi tới đi lui trên hành lang, ngay cả nữ nhi mà y thương yêu nhất cũng tỏ ra xấu hổ thẹn thùng tiến ra thỉnh an phụ thân, ánh mắt làm như vô ý lướt qua Đường Vĩ Đường trưởng ban. Các ngươi đi vào, trở về hậu viện, không có ta chấp thuận, không cho phép đi ra một bước. Dư Mậu Học tức gần nổ phổi giống to, suýt chút nữa học ra một ngụm máu tươi. Ngày hôm sau thông chính, ti truyền ra tin tức, Nghiêm Thanh bệnh không dậy nổi, tuy trải qua danh y điều trị vẫn thể hư khí ngắn khó có thể chịu đựng được, không thể làm gì khác hơn là dâng lên tờ trình cáo bệnh. Lý Kiến Phương đã từ Nam Kinh trở lại, Tần Lâm bảo y lấy thân phận viện sứ Thái Y Viện đi bái phỏng mấy vị đại phu mà Nghiêm Thanh mời. Người ta nói thẳng cho y biết, Nghiêm lão thượng thư can dương thượng kháng đã rất là nghiêm trọng, lại thêm khí giận công tâm, bệnh này tuyệt đối không thể trị hết. Trong lúc nhất thời nửa khắc sẽ không chết, nhưng chỉ còn đường về quê tĩnh dưỡng, thọ mệnh còn lại ngắn thì 1 năm rưỡi, lâu thì 2-3 năm nữa. Ngàn năm vương bát vạn năm con rùa, Tần Lâm đâu cần để ý lão sống bao lâu, chỉ cần Nghiêm Thanh không thể ngóc đầu được nữa, cũng chỉ có thể cáo bệnh về quê. Trong quan trường kinh sư coi như không còn nhân vật như lão nữa. Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền ra sức chỉnh đốn, đông xưởng hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay Tần Lâm. Hình Thượng Chí cũng nhận mệnh, không những không hề dẫn người đến xem hai vị này, không hề cố gắng tranh đoạt quyền bính nữa. Hơn nữa ngay cả bản thân y cũng không thèm tới đông xưởng điểm danh. Đương nhiên y vẫn còn giữ chút cứng rắn cuối cùng, không chịu dâng tờ trình cáo bệnh cho Tần Lâm. Tần Lâm không thèm chấp nhất chuyện này. Hình trưởng Hình Từ Thanh thế tài trời đến tối tăm mày mặt lui vào góc tường đã vô cùng thê thảm. Tần đốc chủ cũng không cần đè ép y làm gì nữa. Bọn Dư Mậu Học, Khâu Tranh, Cố Hiến Thành đều bị náo loạn sống giờ chết giờ. Ở nhà nhìn thấy tay sai đông xưởng tòa ký hết sức chán ghét. Ra cửa đi một vòng, đám sai dịch kia cũng đi theo sát bảo vệ. Lúc nào người ta cũng tươi cười, mình muốn đánh cũng không được, mắng cũng không xong. Ngay cả đi dạo giáo phường ti một chút cũng có sai dịch đông xưởng mặt đen ngồi bên cạnh, nhất thời hứng thú của đám phong lưu danh sĩ tiêu tan hết. Tình thế hoàn toàn thay đổi, khí thế bọn cựu đảng thanh lưu sa sút, thanh thế cẩm y lưu đô đốc giảm nhiều, Tần đốc chủ đông xưởng uy chấn kinh hoa, tựa hồ đã leo lên đỉnh phong mà võ thần xưởng vệ có thể đạt tới. Có thật như vậy không? Hậu viện Tần phủ, trong một gian thư phòng lớn bài trí cổ kính thanh nhã, tường phía bắc treo tranh cổ, chính là bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan đời Bắc Tống. Hai bức tường phía đông tây có mấy chiếc giá sách lớn, sách cũ sách mới toát ra mùi thơm, trên bàn đọc sách rộng lớn bày đầy đủ giấy bút mực. Thư phòng này không phải là của Tần Lâm, mà của Thiên Kim Tướng Phủ ngày xưa, Trương Phu Nhân Tần Phủ ngày nay. Ba vị phu nhân mỗi người có một gian phòng lớn thuộc về mình, phòng từ Tân Di bày đầy đao thương kiếm kích, ngày ngày luyện công sử dụng. Thanh Đại có một phòng thuốc khổng lồ, sưu tầm cất giữ đủ các loại dược vật trời Nam đất Bắc. Trên thái sư ỷ bọc tựa lưng mềm mại, Trương Tử Huyên đang tựa xéo về phía sau, hai tay khẽ vuốt bụng nhô lên, lười biếng nói: Doãn tiên sinh đã đưa phụ mẫu thê tử từ Hồ Quảng tới, thiếp đã an bài cho bọn họ. Ôi, vị Doãn tiên sinh này thật là thức thời. Tần Lâm ở phía sau nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, tỏ vẻ thờ ơ nói: Ta phải y đi ra biển luyện binh, người này không chịu, đáng tiếc. Trương Tử Huyên bĩu môi, tiểu muội đã hiểu tính y, không phải y không làm được chuyện Ngô Khởi giết vợ cầu tướng, tương lai Tần huynh phải thật cẩn thận, dùng vũ khí quá sắc bén coi chừng mình đứt tay. Tần Lâm cười mà không nói. Trương Tử Huyên chợt nắm lấy tay hắn đang bóp vai mình, quay đầu lại, trong con ngươi thâm thúy mê người lóe lên tinh quang. Tần huynh lấy thuật thay hình đổi dạng, trọng dụng hai vị từ trần nắm đông sưởng trong tay, nước cờ này vô cùng tuyệt diệu. Bất quá kế tiếp còn có hai người, nhất định phải cẩn thận đối phó. Tả đô ngự sử Triệu Cẩm, còn có vị bệ hạ ở Tử Cấm thành kia ư? Tần Lâm khẽ nhướng mày. Không sai. Trương Tử Huyên gật đầu một cái, hài hước nói: Chỗ của bệ hạ đã có hai trương cân bằng với nhau, Tần huynh còn có người quen cũ Trịnh nương nương giúp đỡ, có thể không lo. Người da mặt dày như Tần Lâm lúc này cũng không nhịn được mặt già đỏ lên. Trương Tử Huyên nói như vậy làm như ta lưu tình khắp nơi. Ôi, ta và vị Trịnh quý phi cầm quyền sinh sát kia là thật sự trong sạch. Bất quá lời này của Trương Tử Huyên quả thật không sai, tạm thời Tần Lâm còn có thể đối phó qua loa với Vạn Lịch, đến khi tranh quốc bản bạo phát, tình thế sẽ hoàn toàn bất đồng, sẽ không phải bó tay bó chân giống như bây giờ. Triệu Cẩm thì sao? Vị lão tiên sinh này thật sự là dầu muối không vào. Tần Lâm dứt lời liền thở dài. Lần trước thi triển kế sách một phen, cựu đảng Thanh Lưu náo loạn tơi bời hoa lá. Nhưng bọn ngự sử ngôn quan Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực Tuyệt sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ. Bọn họ chỉ cần đợi chờ cơ hội, nhất định sẽ ra sức phản kích. Lúc này tầm quan trọng của Đô Sát Viện lập tức lộ rõ. Nhớ lúc trước Trần Giá Ngô Đoài đảm nhiệm tả hữu đô ngự sử, Tần Lâm nào có phiền não như vậy. Hiện tại đổi lại là Triệu Cẩm, lập tức tình thế nghịch chuyển. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Cẩm có thể coi là quan tốt, hơn nữa có điểm khác với loại thanh quan như Hải Thủy Tồn Thiên Lý Diệt Nhân Dục không còn chút nhân tình. Lão giỏi cả văn lẫn võ, văn có thể đạn hạc gian tướng Nghiêm Tung, võ có thể cầm đầu dân đen khởi sự, là một viên năng thần. Triệu Cẩm cũng rất có bản lãnh đối nhân xử thế, năm xưa Trương Cư chính quyền khuynh thiên hạ, lão và bằng hữu có lời chỉ trích, Giang Lăng tướng công vừa muốn xuất thủ sửa trị, lão đã từ quan bỏ chạy. Đến khi Trương Cư chính chết đi, triều đình lật lại án cũ, lão lại được khôi phục quan chức, ai ai cũng cho rằng lão sẽ phản công cừu địch. Kết quả lúc triều đình hạ lệnh tịch biên gia sản thái sư phủ, lão lại dâng biểu khuyên can, nói Trương Cư chính một lòng với nước, hết sức cần lao, trung thành bất nhị, công lao cao hơn bất kỳ ai khác. Đáng tiếc bị Cố Hiến Thành dùng kế, vì tình thế bắt buộc Triệu Cẩm không thể không đứng về phía đối nghịch với Tần Lâm. Sau đó Tần Lâm đích thân tới phủ lão bái phỏng, kết quả hít đầy bụi ở cửa Triệu phủ. Mỗi khi nghĩ tới đây, Tần Lâm oán hận ngứa răng. Tên Cố Hiến Thành này không hổ là Đông Lâm tiên sinh sau này, hiện tại đã giả vờ ra vẻ anh hùng bản sắc. Thế nhưng y là một kinh quan, không có sơ hở gì có thể nắm được, bằng không lão tử. Thật ra thì bây giờ Cố Hiến Thành đã bị Sử Văn Bác Toa Ký khuấy động đến ra trạch bất an, ngày ngày vỡ đầu sức chán, nhưng theo Tần Lâm thấy vẫn còn chưa đủ, kém xa chưa đủ. Ôi, đi bên bờ sông lâu như vậy, làm sao tránh khỏi ướt chân? Ta đã sửa trị Cố Hiến Thành như vậy, rốt cục chuyện này vẫn trúng kế của y. Tần Lâm thở dài, lại nói, ai cũng nói không có dục vọng sẽ cương trực. Ta thấy Triệu Cẩm cũng có vẻ vô dục vô cầu, muốn đối phó với lão không dễ dàng gì. Triệu Cẩm 69 tuổi, nhận chức tả đô ngự sử Đô Sát Viện, chính nhị phẩm. Lão không xuất thân từ thứ cát sĩ, lệ thường không phải là Hàn Lâm không vào nội các, cũng không thể nào thăng lên chức quan lớn hơn được nữa. Lúc còn trẻ tính tình người này có hơi cương trực, dâng biểu đạn hạc Nghiêm Tung bị dẫn độ hạ ngục, mấy lần suýt chết. Không biết là vì lớn tuổi hay là khám phá mọi chuyện triều đình, tính tình Triệu Cẩm càng ngày càng đạm bạc. Nhớ năm xưa Trương Cư chính muốn đối phó lão, lão bèn dứt khoát dâng lên một tờ trình, phủi mông một cái vẫy chào tạm biệt, không chút lưu luyến kinh sư mười trượng hồng trần này. Cho nên muốn đối phó một lão nhân vô dục vô cầu, tính tình còn vô cùng chính trực như vậy, bất kể là lật đổ hay kết giao với lão cũng hết sức không dễ dàng. Cho dù là vị Tần Lâm Tần đốc chủ đam mưu túc trí của chúng ta, cũng giống như chó muốn cắn nhím mà không biết hạ thủ từ đâu. Trương Tử Huyên lại không đồng ý cái nhìn của Tần Lâm, nàng cười lắc đầu một cái. Triệu lão tiên sinh thật sự vô dục vô cầu sao? Vậy thì chưa chắc, Tần huynh hãy xem phần báo cáo này. Đây là một phần báo cáo nữ y quán đưa tới, là phu nhân Triệu Cẩm thố lộ. Vị lão phu nhân này nói trượng phu ở nhà than dài thở ngắn, bà sợ trượng phu vì vậy mà can khí uất kết, cho nên lúc đến nữ y quán chữa bệnh thuận tiện hỏi một tiếng. Nếu như Thanh Đại cảm thấy cần thiết, bà sẽ mời thúc thúc của nữ y tiên, thái y viện Lý viện sứ về nhà trần bệnh cho trượng phu. Than dài thở ngắn, can khí uất kết, còn muốn mời đại phu chữa bệnh ư? Tần Lâm kinh ngạc đứng bật dậy, sau đó gãi đầu một cái, chẳng lẽ là không thỏa mãn dục vọng? Đáng ghét! Trương Tử Huyên đánh hắn một cái, giận hờn nói, huynh, cho rằng ai cũng như mình sao? Nói tới chỗ này, mặt của Thiên Kim tướng phủ chợt đỏ lên, không chịu nói tiếp, đưa phần báo cáo thứ hai cho Tần Lâm. Đây là tin tức nhận được lúc lão phu nhân Triệu phủ đến nữ y quán lần thứ hai. Thanh Đại cũng không có gì, nữ binh giáp ất bính ở bên cạnh hầu hạ trước sau, dùng lời lẽ khéo léo thăm dò, rốt cục khiến cho lão phu nhân Triệu phủ mắc bẫy tiết lộ. Thì ra trong nhà Triệu Cẩm bày bài vị lão sư, lão thường một mình dâng hương trước bài vị, lại thường hay rơi lệ, than thở rằng mình cô phụ ân đức tiên sư, không có cách nào quang đại sư môn. Tương lai đến lúc hồn quy âm phủ, e rằng không có cách nào nhìn mặt ân sư dưới chốn cửu tuyền. Triệu lão tiên sinh là quan môn đệ tử của Vương Thủ Nhân. Trương Tử Huyên nhắc nhở Tần Lâm, lại nói, một thời gian trước có đệ tử Dương Minh Tâm học dâng thư thỉnh cầu cúng tế Dương Minh tiên sinh ở Khổng Miếu, nhưng triều đình không để ý đến. Thì ra là như vậy. Tần Lâm bật cười ha hà, nếu không phải là vô dục vô cầu, vậy thì dễ nói chuyện. Rồi nhạc không bao giờ đốt quả trứng không kẽ hở. À, nói như vậy không phải tự mắng mình là rồi nhạc sao? Trương Tử Huyên mím môi cười mà không nói. Có thể giúp được Tần Lâm, nàng cao hứng vô cùng. Tần Lâm hưng phấn nghiêng đầu qua, trìu mến nâng mặt nàng lên. Ôi, muội đã hoài thai còn phải nhọc công lo lắng những chuyện này. Trương Tử Huyên nhẹ nhàng áp mặt vào lòng bàn tay hắn. Tần huynh không để cho tiểu muội suy nghĩ, đó mới là không thoải mái. Ước hẹn 3 năm giữa Tử lão tiên sinh và Tam nương tử đã đến, sau này tiểu muội sẽ làm mưu sĩ cho Tần huynh. Thanh Đại chủ trì nữ y quán, từ Tân Di buôn tàu khắp nơi, cố nhiên là làm chuyện mình thích, nhưng đều có trợ lực lớn lao đối với Tần Lâm, Trương Tử Huyên lại há có thể ngoại lệ. Hơn nữa so với Thanh Đại tâm địa thuần chân và Từ đại tiểu thư không có tim không có phổi, Thiên Kim tướng phủ ngày xưa biết rất rõ ràng đấu đá trong triều, từ trước tới nay gần vô như gần cọp. Năm xưa thái sư thủ phủ quyền khuynh thiên hạ, ai có ngờ được sau khi chết lại bị thanh trừng như vậy. Các vị đại thần giang lăng đảng lập được công lao hãn mà tiến hành triều chính mới cho vạn lịch, ai có thể ngờ hết thảy bọn họ đều bị cách chức. Tần Lâm lại càng cảm thán, quan sát bụng Trương Tử Huyên nhô lên, nhìn lại trên bàn chất đống các bộ sách. Phản kinh, chúc thư kỷ niên, lã thị xuân thu, quỷ cốc tử, không khỏi thở dài. Bây giờ ta rất lo lắng, quá trình mang thai như vậy, tương lai Tử Huyên muội muội sẽ sinh ra quái vật gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, thật là nhiều bạc quái vật. Quái vật gì vậy? Quái vật ở nơi nào? Từ Tân Di xông vào như một cơn lốc, nhung trang tề chỉnh, hiển nhiên là mới vừa nhảy xuống ngựa, mở to mắt hạnh nhìn quanh quất tìm kiếm. Tần Lâm và Trương Tử Huyên nhìn nhau cười, quả thật Từ đại tiểu thư là người không có tim không có phổi. Bên trong ngự thư phòng Tử Cấm Thành, bên dưới tấm bảng có bốn chữ Vạn Kỳ Thần Hàn, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân vóc người mập lùn cau chặt hai hàng lông mày đang đi qua đi lại. Bồi bên cạnh bệ hạ chỉ có đệ nhất nhân đương kim nội đình, trưởng ấn ti lễ giám thái giám Trương Kình. Y cố ý chọn thời điểm Trương Thành không có mặt ở đây, lại đuổi đám thái giám quét sân trực nhật ra xa. hiện tại bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai tiểu hoạn quan Tâm Phúc tuyệt đối có thể tin được, không còn tai mắt của Trịnh Quý Phi và Trương Thành nữa. Đối với Trương Kình, làm được điểm này cũng không khó khăn lắm. Không cần nói Vương Hoàng hậu thất sủng, Lý Thái hậu cũng thường làm bạn với Thanh Đăng Cổ Phật. Mặc dù Trịnh Quý Phi được sủng ái khắp lục cung, nhưng dù sao cũng là thân phận phi tử, muốn động tay động chân cũng không dễ dàng gì. Cho nên kẻ chân chính nắm giữ thực quyền trong Tử Cấm Thành vẫn là Trương Kình, Trương Ti Lễ. Không biết Vạn Lịch đã đi bao nhiêu vòng, rốt cục chậm rãi mở miệng trầm ngâm. Tần Ái Khanh trẻ tuổi khí thịnh, làm việc vô cùng nóng nảy. Vị bệ hạ am hiểu quyền mưu cân bằng này, ngay cả một cẩm y vệ cũng cắm Lạc Tư Cung vào nằm vùng để cân bằng với Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu. Vị thế Đông Sưởng cao hơn cẩm y vệ, làm sao y có thể bỏ sót, mặc cho Tần Lâm ung dung tự tại. Thật ra thì từ mới ban đầu, Vạn Lịch điều Tần Lâm dùng thân phận võ thần chấp trưởng Đông Sưởng, đã có cân nhắc tới phương diện này. Y không hề cho rằng Tần Lâm có thể nắm được quyền bính chân chính của Đông Sưởng vào tay. Thứ nhất, từ trước tới nay không có tiền lệ võ thần trưởng quản Đông Sưởng, nhất định Tần Lâm làm việc sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Thứ hai, bọn Trương Kình, Hình Thượng Trí thừa dịp Phùng Bảo rơi đài khổ tâm tổ chức ở Đông Sưởng, đã tạo nên cơ sở thâm căn cố đế rất khó dao động. Cứ như vậy, Tần Lâm có thể nắm được 2-3 thành quyền bính ở Đông Sưởng đã là vô cùng may mắn. Vạn Lịch có thể dùng địa vị đốc chủ để trả thù lao, cũng có thể mượn tay Tần Lâm ngăn cản thế lực Trương Kình càng ngày càng lớn. Đã trải qua 10 năm trước ẩn nhẫn, vị bệ hạ này cũng không hy vọng Trương Kình biến thành Phùng Bảo thứ hai. Trưởng ấn Ti Lễ dám quan hệ với cẩm y vệ Lưu Thủ Hữu rất tốt, lại thông qua Hình Thượng Trí khống chế Đông Sưởng, tuy rằng chỉ mới manh nha nhưng cũng rất đáng cảnh giác. Nếu như Tần Lâm bị Hình Thượng Trí ép tới đại bại thua thiệt ở Đông Sưởng, nói không chừng Vạn Lịch còn phải xuất thủ giúp hắn một tay. Nhưng bây giờ tình thế phát triển hoàn toàn không ngờ, Tần Lâm không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng hết sức kinh người, hoàn toàn đảo lộn thế cục Đông Sưởng. Từ khoa quản sự, trưởng ban, lĩnh ban đến đương đầu, sai dịch, tất cả đều cúi đầu xếp tai nghe lệnh, sai khiến tự nhiên như cánh tay. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu của Vạn Lịch. Y hy vọng Tần Lâm ngăn cản Trương Kình, Hình Thượng Trí, chứ không hề muốn Tần Lâm độc trưởng Đông Sưởng. Trương Kình nhìn rất rõ ràng tính toán của Vạn Lịch, thấy bệ hạ động lòng vội vàng cáo điêu trạng. Tần Lâm vẫn còn trẻ tuổi, tính tình nóng nảy hấp tấp. Hoàng gia, lão nô nghe nói bệnh của Nghiêm lão thượng thư chính là bị hắn chọc tức. Cái gì? Mắt Vạn Lịch híp lại, sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Vạn Lịch cũng có vài phần thưởng thức Nghiêm Thanh, bởi vì Nghiêm Thanh là một thanh quan chân chính. Lúc Trương Cư Chính còn nắm triều chính, lão là người duy nhất trong lục bộ thượng thư không hề tặng lễ cho Giang Lăng Thái Sư. Về phương diện thanh liêm, lão tốt hơn nhiều so với tuyệt đại đa số quan viên cùng triều. Chỉ tiếc lão lại là phe thủ cựu ngoan cố không đổi, một lòng một ý muốn phế trừ cải cách triều chính mới. Suy nghĩ tới nông dân quan Trung Sơn Tây được giảm thuế nhờ đo đạc lại ruộng đất, suy nghĩ tới biên quân kế trấn, suy nghĩ tới phụ lão hương thân hai bên bờ Hoài Hà, bất kể Nghiêm Thanh thanh liêm tới mức nào, Tần Lâm cũng chỉ có thể đánh ngã lão. Đúng như lúc Trương Cư Chính đẩy mạnh triều chính mới từng nói, cho dù là hảo bằng hữu cản đường, ta cũng san bằng. Nhưng bây giờ Vạn Lịch là thiên tử chí cao vô thượng triều Đại Minh, y nắm triều chính vẫn chưa tới 3 năm, thân trên ngôi cao chín bệ không biết được dân gian khổ sở thế nào, cho nên không nghĩ được sâu xa như vậy. Bất quá y chỉ cảm thấy lại bộ Nghiêm lão thượng thư mà mình ra sức cất nhắc trọng dụng, bị Tần Lâm chọc giận phải cáo bệnh. Sắc mặt Vạn Lịch âm trầm, lẩm bẩm, Tần Lâm thật là phong mang tất lộ, dư mậu học, Khâu Tranh mới nói vài câu oán hận, hắn lại chọc cho Nghiêm Ái Khanh lâm bệnh. Sắc mặt của Trương Kình càng ngày càng dễ coi hơn, chỉ chờ Vạn Lịch quyết định. Nghiêm Thanh là hình bộ thượng thư đứng hàng thứ hai đếm ngược trong lục bộ, được chiếu tay bệ hạ cất nhắc đến vị trí lại bộ thượng thư đệ nhất lục bộ, được sủng ái còn trên cả bọn các thần như thân thời hành. Nếu không phải là có lệ cũ Hàn Lâm không được vào nội các, nói không chừng Nghiêm Thanh đã là đương triều thủ phụ. Nếu nói trong đám văn thần ai là người giản tại đế tâm nhất, trừ Nghiêm Thanh ra không có người thứ hai. Bây giờ Nghiêm lão thượng thư lại bị Tần Lâm chọc giận đến bệnh nặng, Vạn Lịch không muốn tức giận cũng không được. Xem ra phải cảnh cáo Tần Lâm một lần. Vạn Lịch nghĩ như vậy. Truyền chỉ ý của trẫm. Vạn Lịch nghĩ ngợi, đạo chỉ ý này vừa phải làm cho Tần Lâm biết lợi hại, lại không thể ảnh hưởng tới đại cục, tốt nhất còn có thể trấn an cựu đảng Thanh Lưu bị nhục. Trương Kình vui mừng hớn hở, chạy tới bên cạnh ngự án nhanh như một làn khói, tự mình động thủ. Mài mực trải giấy, thình lình bên ngoài ồn ào huyên náo một trận, loáng thoáng từ xa truyền tới tiếng thái giám hưng phấn kêu lên, bên cạnh có tiếng bước chân dồn dập, tựa hồ không ít người muốn đi xem chuyện gì đó ly kỳ. Dòng suy nghĩ Vạn Lịch bị cắt đứt, nhíu mày hỏi, có chuyện gì vậy? Tần Lâm đang chờ ý chỉ phát lạc, muốn giở trò quỷ gì đây? Trương Kình lộ vẻ buồn bực, không thể không gác bút lại, đích thân đi ra ngoài cửa, rẽ trái vào thông đạo, chỉ thấy mấy tên tiểu hoạn quan lộ vẻ vui mừng chạy về phía đông. Bọn khỉ con này chạy đi đâu vậy? Trương Kình gọi bọn họ lại. Tiểu hoạn quan vội vàng quỳ xuống bẩm báo, bẩm lão tổ tông, bạc, thật là nhiều bạc vận chuyển vào trong nội khố, bạc màu trắng tuyệt đẹp, chúng tiểu nhân nhìn thấy cũng vui mừng. Trương Kình nghe vậy giật mình kinh hãi, sau đó thầm nhủ không ổn, vội vàng truy vấn, kim hoa ngân của nội khố chia ra nhập vào 4 mùa mỗi năm, hiện tại vẫn chưa tới kỳ hạn, là khoản nào nộp vào vậy? Tiểu hoạn quan trả lời, không phải là khoản nào cả, là Tần đốc chủ Đông Xưởng đưa vào, chúng tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Trương Kình nghe lòng như chìm xuống, nhất thời sa sầm nét mặt. Lão tổ tông, lão tổ tông. Bọn tiểu hoạn quan thấp thỏm trong lòng, đúng ra trong nội khố có bạc, từ trên xuống dưới đều được phân chia, phần của Trương Ti Lệ cũng không ít, thật sự không hiểu vì sao y lại buồn bực không vui. Tất cả đi, đi. Trương Kình khoát khoát tay yếu ớt vô lực. Đám tiểu hoạn quan lại dập đầu, sau đó chạy đi vui mừng hớn hở. Thái giám thấy bạc như ruồi thấy máu, không một ai là không thích. Nhiều năm qua nội khố túng thiếu, ngay cả phi tần cũng chỉ được ban thưởng một khoản ít ỏi. Ban thưởng cho thái giám cuối năm cũng không nhiều nhạn gì. Hẳn là năm nay bệ hạ sẽ ra tay rộng rãi hơn, để cho mọi người được hưởng ơn mưa móc. Tâm trạng Trương Kình buồn bực đi trở về, y biết rất